Kiều Kiều Sư Nương, chương 470, Cung đình Mỹ Yến, góc truyện audio.com, Hoàng đế đã đói bụng tự nhiên muốn đi dùng cơm, chờ Lăng Phong ngồi xuống vừa thấy cả người đều há hốc mồm. Này nhất cơm so với phía trước nếm qua đều phải phong phú, chẳng lẽ nói Hoàng đế vào chiều sau, sẽ có đặc biệt đãi ngộ sao? Toàn bộ bàn ăn phía trên, bãi không dưới 100 nhiều loại mỹ vị thức ăn, còn có không ít ngọt phẩm. Dù sao mặc kệ ngươi thích ăn không thương ăn, toàn bộ đều có. Cái gì trưng dê con nhi, trưng hùng trưởng, trưng lộc vĩ nhi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, phù dung yến đồ ăn, lưu hoa bầu dục nhi, quái hải sâm, sao gân chân thú nhi, oa thiêu hải sâm, tam tiên vây cá. Dù sao đa bất thắng sổ, này mỹ vị món ngon ở trên bàn tràn đầy, nhìn xem liền thèm ăn tăng nhiều. Có lẽ là Lăng Phong cũng là đói bụng tọa hạ mà bắt đầu điểm ăn. Các cung nữ là bất diệt nhạc hồ, Lăng Phong chỉ làm sao, các nàng bỏ chạy làm sao đĩa rau. Lăng Phong cũng không quản cái gì quy củ, từng ngụm ăn, có đôi khi còn không quên muốn uống thượng một hai khẩu rượu ngon. Nguyên giao các nàng thấy Lăng Phong ăn tướng, đều nhịn không được muốn cười, nhưng là Lăng Phong hiện tại là hoàng thượng A, vì thế các nàng lại không dám cười, nghẹn trong bụng đặc biệt khó chịu. Lăng Phong cũng mặc kệ ăn uống no đủ sau, đã nghĩ tìm điểm sự tình đến làm. Kỳ thật này hậu cung bên trong, hoàng đế làm nhiều nhất chuyện tình đơn giản chính là động phòng, nhưng là chính mình giả trang nét nổi hướng là bệnh liệt dương nam, như thế nào động phòng. Ngược lại Lăng Phong lại muốn, không đúng, nét nổi hướng là bệnh liệt dương, chính mình cũng không phải. Hơn nữa nét nổi hướng có phải hay không bệnh liệt dương, kỳ thật trong cung chính là truyền lưu, không ai dám nói là. Nếu không có chuyện thật tồn tại, làm gì để ý phía trước là cái gì bộ dáng. Hơn nữa, bệnh liệt dương cũng không cùng cấp thiến, có thể khôi phục. Tùy tiện tìm cái gì lý do đều có thể nói đi qua, huống chi chính mình hiện tại thân phận là hoàng đế nói trong lời nói, ai dám không tin, trừ phi là không nghĩ đòi mạng. Không sai, liền như vậy phạm. Lăng Phong nghĩ đến đây, trong mắt liền hướng Nguyên Giao, Nguyên San bát nữ trên người đảo quanh, trong mắt vừa chuyển, nhìn xem Nguyên Giao các nàng ngược lại có điểm ngượng ngùng đứng lên. Nguyên Giao, ngươi lại đây. Nghe được Lăng Phong truyền triệu, Nguyên Giao kiều mị khuôn mặt thượng cũng là đỏ ửng hiện ra, ngoan ngoãn tiêu sái đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cầm trụ của nàng ngọc thù, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Giao run run là như thế nào kịch liệt. Nàng bộ ngực hở ra địa phương, thực kịch liệt phập phồng, nhìn nàng yểu điệu dáng người, ở bó sát người cung nữ phục làm nổi bật hạ càng thêm mặt ngoài mê người kia váy hạ trắng bóng đùi ngọc có vẻ phá lệ động lòng người. Hoàng thượng, Nguyên Giao cũng không biết làm cái gì hảo, nhẹ giọng hoán một câu. Lăng Phong phía sau, đã muốn bắt tay vói vào của nàng Mỹ mông sau, Nguyên Giao trong lòng nhất thời trở nên vô cùng không yên bất an, hoàng thượng sủng hạnh cung nữ, đó là đối cung nữ rất lớn sủng hạnh, cung nữ nếu có thể sinh hạ nhất nam bán nữ, có thể thân là quý phi. Mà hoàng thái hậu vì làm cho hoàng đế có sau, đồng thời cũng ban bố chỉ dụ chỉ cần bất luận kẻ nào, chỉ cần tài cán vì hoàng thượng sinh nhất nhi bán nữ, có thể thăng vì hoàng quý phi. Hoàng quý phi thân phận nhưng là so với quý phi đến yếu cao vài cấp. Hoàng thượng đã muốn thật lâu không có đối nữ. Góc truyện audio.com, nhân cảm thấy hứng thú. Giờ phút này Lăng Phong biểu hiện, làm cho Nguyên Giao các nàng chấn động. Nguyên Giao nghĩ đến đây, trên mặt vũ mặt kiều diễm ướt át, thân thể mềm mại mềm yếu cơ hồ yếu ngã ngồi trên mặt đất. Lăng Phong cảm thấy kích thích phát hiện này Nguyên Giao cô gái nhỏ sát cúi đầu, cắt gao nhắm mắt lại. Toàn thân, vẫn không ngừng đang run đầu. Nhà đầu kia, da mặt đoan là bạc như thiền cánh, ngượng ngùng trong lúc đó, có khác một phen phong vận. Mở to mắt nhìn chậm, Lăng Phong thản nhiên ra lệnh, hoàng thượng cùng cung nữ thái giám nói chuyện, nếu khẩu khí hơi trọng, các nàng lập tức sẽ quỳ trên mặt đất thỉnh từ. Rõ ràng, Nguyên Giao nha đầu động tác bị kiềm hãm, hô hấp gian tần suất nhanh hơn không ít. Trung quy, vẫn là không dám ảo hoàng đế mệnh lệnh, chậm rãi mở hạnh mục lông mi khẽ run không thôi. Lăng Phong cố ý dùng một chút lực rắn chắc cơ ngực nhất thời hơi hơi cô lấy, như thiết bình thường cứng rắn. Khởi lưu, nha đầu kia dưới chân mềm nhũn, nhưng lại xấu hổ đi xuống ngã đi. Lăng Phong hoảng hốt vội vàng một tay lấy nàng đỡ lấy, nhưng mà của nàng thân thể mềm mại, nóng bỏng dị thường, một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho Lăng Phong rồi đột nhiên đến đây hứng thú. Cầm hướng của nàng mỹ mông, mặt khác một tay phải bắt hướng Nguyên Giao kia hở ra bộ ngực. Hoàng thượng tuệ chân hoàng rất phi cho mời, tiểu thù phía sau không khỏe thích hợp chạy vào bẩm báo nói. Nguyên Giao vừa nghe, vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo, cúi đầu nói. Hoàng thượng, xin bảo trọng, Lăng Phong trong lòng tuy rằng thực sinh khí, nhưng dù sao còn nhiều thời gian, vì thế mỉm cười đứng lên, nói. Trẫm thích ngươi, đêm nay ngươi trực đêm, Tạ hoàng thượng, Nguyên Giao nghe đến đó, che giấu không được trong lòng vui sướng, buông xuống đầu trả lời, một bên Nguyên San thất nữ, lại là cao hứng lại là đố kỵ. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra khát vọng thần thái, hận không thể Lăng Phong Hướng đã biết biên xem ra có thể ban cho chính mình. Tiểu thù, dẫn đường, bãi cái. Lăng Phong phân phó nói. Khởi giá, đi trước Vĩnh Ninh Cung. Tiểu thù truyền sướng nói. Tuệ chân hoàng rất phi cũng chính là tiên đế sủng phi. Tiên đế có hai sau tứ phi, đều là cả đời tình cảm chân thành. Trong đó Đông Cung Hoàng hậu Lương Tương Quân, nãi Thái tử mẹ đẻ Tây Cung Hoàng hậu Chu Thiện Tường, nãi Nhị Hoàng tử nét nổi hướng, Chiêu Dương công chúa mẹ đẻ cũng là nay chính Hoàng Thái hậu. Tứ phi tử phân biệt Tuệ Chân Hoàng phi, Văn Xương công chúa mẹ đẻ, Hương Huyên Hoàng phi, nãi Đương Kim Tam Hoàng tử Tứ Hoàng tử mẹ đẻ, Ngữ Yên Hoàng phi họa theo Nhã Hoàng phi đều không sở ra. Tiên đế băng hà sau, các nàng đều từ Hoàng hậu tấn chức thành Hoàng Thái hậu, Hoàng phi biến thành Hoàng rất phi. Bởi vì các nàng sinh tiền cùng tiên đế quan hệ chặt chẽ, ấn hậu cung quy định có thể ở trong hoàng cung vượt qua dư sinh. Mà này hắn Tần phi tắc bị chôn cùng hoặc là biếm lãnh cung, vượt qua dư sinh. Kỳ thật hoàng thành trong vòng nữ nhân, so với bên ngoài nữ nhân càng thêm gian khổ cùng nhiều ma. Trở lại chuyện chính, lúc này đây Tuệ Chân Hoàng rất phi triệu kiến Lăng Phong, kỳ thật Lăng Phong trong lòng cũng tưởng đến sự tình gì tám phần cùng Văn Xương công chúa cáo trạng có liên quan. Lăng Phong ở phía trước hướng Vĩnh Ninh Cung trên đường, vẫn tư tưởng như thế nào trả lời tài năng vượt qua cửa ải khó khăn. Tiến Vĩnh Ninh Cung, gặp Hoàng rất phi Tuệ Chân, cũng chính là Chân rất phi đang cùng vài cái cung nữ. Góc truyện audio.com, ngoạn đấu khúc khúc ngoạn, vài cái tiểu đầu tễ đến cùng nhau, cầm trong tay căn thảo côn, không ngừng bắt lộng đấu bổn lý khúc khúc, còn không đình hô cắn, cắn, cắn nó. Hoàng thượng giá lâm, tiểu thù một tiếng truyền sướng, này cung nữ đều phát quỳ xuống đất hạ, nói. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng thật ra hoàng rất phi Tuệ Chân ho khan một tiếng, chỉnh một chút quần áo, xoay người đối mặt Lăng Phong. Bởi vì ấn cấp bậc lễ nghĩa, Lăng Phong còn muốn cấp nàng thỉnh an. Nhi hoàng gặp qua hoàng rất phi, Lăng Phong làm một cái lễ nói, hãy bình thân, Chân rất phi nói xong ý bảo những người khác chờ rời đi. Chúng thái giám cùng cung nữ rời khỏi phòng, đem cửa khấu thượng. Lăng Phong thế này mới tinh tế đánh giá trước mắt vị này hoàng rất phi. Này Chân rất phi tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân, trên người có loại cao quý khí chất, gương mặt cực mỹ, tuyệt không có nửa phần khủng hoảng tì vết nào, hình dáng rõ ràng nếu kinh cố ý điêu tức thanh tú tuyệt luân, đen thùi mái tóc phụ trợ của nàng mặt ngọc chu thần, phấn ngỗ bàn tuyết trắng cánh tay lại khấu nhân tâm huyền, một thân quý phi hoa phục nguyên bản đã muốn 36 thất nàng, thoạt nhìn liền cùng 25 lục cao quý thiếu phụ giống nhau tuổi trẻ động lòng người. Của nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, ô linh cao thiểm mâu châu tràn đầy cổ điển vẻ tú cử bộ ngực sữa, không doanh nắm chặt eo thon nhỏ thon dài hai chân, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái. Lăng Phong nhìn xem có điểm ngây người, hắn loại này ánh mắt là Chân rất phi cuộc đời thấy được rất ít, theo như vậy ánh mắt kia dã thú bình thường nam nhân sẽ phác đi lên ôm chặt lấy nàng, tê đi của nàng quần áo bình thường. Không biết Hoàng Thái hậu thỉnh hoàng nhi lại đây cái gọi là chuyện gì. Lăng Phong mỉm cười nói, Nga ta nghe nói ngày trước hoàng thượng gặp ám sát có điểm mất trí nhớ. Đem bên người cung nữ thái giám đều rút lui khỏi, gần nhất còn giết đại nội thị vệ thống lĩnh Quách Thượng, bắt Ngự Lâm quân thống lĩnh Hoàng Hàn, thật sự là rất náo nhiệt. Chân rất phi lạnh lùng nói, Lăng Phong sừng sốt này hoàng rất phi không trực tiếp hỏi chính mình thân phận, ngược lại theo giữ sườn đến dã chính mình, trong lòng bình tĩnh rất nhiều, phòng trừng nàng cũng là không có chứng cứ, chính là tưởng cân nhắc một chút Văn Xương công chúa trong lời nói. Hồi hoàng rất phi Quách Thượng, Hoàng Hàn tạo phản chứng cứ vô cùng xác thực, về phần chẫm bỏ chạy bên người cung nữ thái giám, cũng là bởi vì bọn họ phần lớn là thái tử đảng cùng tam hoàng đệ nội ứng. Hoàng thượng, Chân rất phi đánh gãy Lăng Phong trong lời nói, nói. Người đã muốn là vua của một nước, như thế nào có thể hoài nghi chính mình huynh đệ tam hoàng tử hắn. Hoàng rất phi, Lăng Phong đột nhiên cường ngạnh đứng lên, nói. Nếu tam hoàng đệ thật sự vào ở Tử Cấm Thành, ngươi cho rằng hắn hội giống chẫm như vậy đối với ngươi cung kính sao? Ngươi tin tưởng Huyên rất phi hội dung hạ ngươi sao? Hoàng thượng ngươi, Chân rất phi đột nhiên bị Lăng Phong trong lời nói cấp chấn ở. Lăng Phong nói, từ xưa đến nay, làm hoàng đế cái kia không phải huynh đệ tướng tàn, lý thế dân huyền vũ môn chi biến, đại minh vương triều cũng nhiều thứ phát sinh hoàng tử tướng tàn đoạt vị. Này đã muốn không phải bí mật. Chậm hiện tại là hoàng thượng gánh vác không chỉ có là chính mình an nguy còn có toàn. Góc truyện audio.com, bộ Tử Cấm Thành an nguy thiên hạ an nguy, hoàng thượng ngươi thay đổi, ngươi không phải phía trước văn vọt. Chân rất phi thì thào nói, Văn Xương một chút đều không có nói sai, Lăng Phong cả kinh, không nghĩ tới Chân Dật Phi sẽ nói như vậy đến, lúc này nói. Hoàng Dật Phi, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Chân Dật Phi phục hồi tinh thần lại, nói. Phía trước Văn Xương công chúa theo ta nói ngươi là giả mạo hoàng thượng, ta làm nàng là tiểu hài tử cáu kỉnh, nhưng là hôm nay xem ra, ngươi không phải hoàng thượng, không phải nét nổi hướng, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Phong trong lòng giật mình, lúc này ngây ngần cả người. Không nghĩ tới chính mình đứng ở Tử Cấm Thành mới tam thiên, đã bị nhân xuyên qua, nhưng lại là Hoàng Dật Phi. Này như thế nào rất cao? Lúc này Lăng Phong nghĩ tới Hoàng Thái Hậu, chỉ cần Hoàng Thái Hậu một câu, nói chính mình chính là nét nổi hướng, tin tưởng bất luận kẻ nào hoài nghi đều muốn không công mà phá. Nhưng là, Hoàng Thái Hậu ở nơi nào? Lăng Phong đối mặt Hoàng Dật Phi chất vấn, hắn chỉ có tự cứu. Nếu không, chính là chỉ còn đường chết, thần chỉ, cách chương.